đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1008, đại thắng mà về. Hai càng, Thẩm Tất nhìn đến trợn cả mắt lên. Tại Ma Thiên Các thời điểm, Phan Trọng từng nói qua, không muốn theo lẽ thường dò xét Ma Thiên Các. Hiện nay lại nhìn, câu nói này thật là chân lý. Thập Diệp có thể thắng năm mệnh cách thiên giới lượn quanh sao? Dưới tình huống bình thường, không thể nào, một chút xíu khả năng đều không có. Dù là Hứa Trần bị trọng thương, Thập Diệp liền phá vỡ thiên giới hộ thể cương khí cơ hội đều không có. Ngô Thượng Nhung làm đến, Hứa Trần cũng hoàn toàn chính xác bị thương. Có bảy mệnh cách Tiêu Vân Hòa hoàn mỹ áp chế, cấp cho trọng thương. Oanh, Hứa Trần đứng nện ở mặt đất bên trên. Ngô Thượng Nhung song trưởng một hợp, Mạn Thiên Kiếm cương hợp lại cùng nhau, bao quát bên trong 10 đạo Kim Diệp. Kim Diệp đã cùng lợi kiếm không khác chút nào. Từ trời rơi xuống, 10 đạo kim kiếm cùng kiếm cương bỗng nhiên thành vạn kiếm xuyên tim chi thế. Phanh phanh phanh, toàn bộ xuyên qua hắn lồng ngực. Thiên giới lượn quanh hiện thân 3 lần, lại rụt trở về, cho đến không còn có động tĩnh. Ngô Thượng Nhung thu hồi trường sinh kiếm, lại dò xét thi thể một đoạn thời gian. Hài lòng nhẹ gật đầu, mũi chân điểm nhẹ, thong dong bình tĩnh lướt về phía không trung, liền giống như là sự tình gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Tiêu Vân Hòa, Ninh Vạn Khoảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Tất, Bạch Ốc Hàn Môn cũng là vô pháp lý giải nhìn lấy. Bạch Tháp đại trưởng lão liền này chết rồi. Không muốn ngạc nhiên, đây đều là bình thường hiện tượng. Thẩm Tất liền giải thích, bình thường, Thập Diệp siết năm mệnh cách, ngươi nói với ta bình thường. Ngươi là ta khờ a. Vu Triều nuốt một ngụm nước bọt. Hứa Trần bị trọng thương, huống hồ còn có Tiêu Tháp chủ tại khống chế lấy thế cục. Chấm ngoặc kép, Thẩm Tất nói ra. Vu Chính Hải lướt tới, quan sát thi thể trên mặt đất. Ngô Thượng Nhung nhìn thoáng qua Vu Chính Hải, chỉ là lộ ra hơi ngạo nghễ tiếu dung, cái gì cũng không nói. Nhưng mà biểu tình kia ý tứ phảng phất đang nói, cái này một chiêu như thế nào, khá có khoe khoang ý vị. Vu Chính Hải nói ra, nhị sư đệ, ngươi cho rằng ngươi giết hắn? Ngươi có chút sơ ý đại ý. Vu Chính Hải nhấc trường, trong lòng bàn tay xuất hiện kim diễm nghiệp hỏa. Vu Chính Hải đem nghiệp hỏa đẩy hướng thi thể thiêu đốt, từ từ rung động, cũng không lâu lắm, liền bị đốt thành bã vụn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa mí mắt nhảy một cái. Cảm giác giống như nhìn sai rồi. Cái này chẳng lẽ liền là truyền thuyết bên trong Thượng Bất Chính Hạ Tác Loạn. Có kỳ sư tất có danh đồ. Một cái so một cái ngoan. Vu Chính Hải ngẩng đầu giải thích nói, ta nghĩ tới một loại nào đó khống chế người vu thuật. Liền ác tâm hoàng, chớ để ý, nói có lý. Cái này dạng hoàn toàn chính xác có thể phòng ngừa vu thuật. Tiêu Vân Hòa gật đầu biểu thị có thể lý giải. Ngô Thượng Nhung nói ra, đại sư huynh hận nhất chính là vu sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Triều lúng túng gãi đầu một cái, giống như không giải thích được nằm thương. Cái này lúc, Tiêu Vân Hòa nói ra, anh chiêu mệnh cách chi tâm đã bị Lục huynh lấy đi, phỏng chừng sẽ không có biến số gì. Hứa Trần đã chết, Sử Yêu Nhiên cũng tuyệt đối sống không, là nên trở về. Đám người gật đầu, đặc biệt là Bạch Ốc Hàn Môn người, đảm nhiệm thật lâu quần chúng, một mực ở vào nơm nớp lo sợ trạng thái, băng đề nhiều khó chịu, vừa nghe có thể đi, nội tâm không khỏi nhẹ thở ra một hơi. Ninh Vạn Khoảnh, Tiêu Vân Hòa quay đầu nhìn sang, Ninh Vạn Khoảnh sắc mặt cùng thương thế không quá lạc quan. Nói ra, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, người muốn chết cũng phải nhìn Lục huynh nguyện không nguyện ý. Tiêu Vân Hòa nói ra. Ninh Vạn Khoảnh thở dài một tiếng, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Lại chờ nửa giờ, Lục Châu bay về, cách đó không xa Đế Giang, nhìn thấy chủ nhân trở về, nhanh như điện chớp bay đi. Lục Châu vuốt râu, hài lòng gật đầu. Đám người lần lượt khom người làm lễ. Lục Châu phất tay áo nói, miễn. Hứa Trần đâu? Hắn vừa về đến đường bên trên cấp nghe đến liên tiếp đánh giết âm thanh, cho nên suy đoán là Hứa Trần chết rồi. Tiêu Vân Hòa chỉ nơi xa một chỗ than đen giống như bã vụn. Lục Châu gật đầu, nói ra, làm tốt lắm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời rõ ràng rất có đạo lý. Thế nào sẽ có chút làm người ta sợ hãi đâu? Tiêu Vân Hòa nghi ngờ nói, Lục Huynh, Sử Yêu Nhiên đâu? Giết, Tiêu Vân Hòa nghe nói, nội tâm một cái tích tụ chi khí, lập tức tiêu tán, nói ra, đáng chết, Thẩm Tất hỏi, Sơn Nam đạo thú tai rất nghiêm trọng. Không nghiêm trọng, Lục Châu đem đổ đầy mệnh cách chi tâm cái túi ném về phía Vu Chính Hải. Những này cất kỹ, Vu Chính Hải là đại sư huynh, lưu cho hắn phân phối, không thể thích hợp hơn. Anh Chiêu cùng Bồ Di mệnh cách chi tâm hắn không có thả tại cái túi bên trong, mà là dự định sau này trở về liền đem dùng hết, sau đó lại lặp lại lợi dụng. Vu Chính Hải mở túi ra xem xét, 11 khỏa, mặc dù ít một chút, nhưng mà điều kiện không thành thục, trước đi dùng đến. Lục Châu nói ra, Bạch Ốc Hàn Môn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn cái này là người nói sao? Người khác muốn chết muốn sống không chiếm được mệnh cách chi tâm. Hắn nhóm thế mà vẫn còn chê ít. Thêm lên phía trước Hắc Bạch Tháp đưa lên, có tới 19 khỏa mệnh cách chi tâm. Trong đó còn bao quát anh Chiêu cùng Bồ Di. Lục Huynh, Ninh Vạn Khoảnh như xử trí thế nào? Tiêu Vân Hòa nói ra. Mang đi, Lục Châu nói ra. Ninh Vạn Khoảnh cũng không có chống cự. Thẩm Tất bay đi, đi đến trước mặt nói ra. Ninh Thẩm Phán, mời đi. Ninh Vạn Khoảnh rơi xuống, như là thua ở Trần Vũ Vương, La Hoan, Diệp Lưu Vân các loại người tay bên trong. Ta nhất định không cam, nhưng là thua ở lão tiên sinh tay bên trong. Ta tâm phục khẩu phục, Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Ngươi vốn là thức thời người, vì sao muốn đến hỗn loạn chỗ tranh đoạt mệnh cách chi tâm đâu? Lục Châu lắc đầu, tháp chủ cần vật này. Tháp chủ, Lam Hy Hòa, Lục Châu nói ra. Ninh Vạn Khoảnh bình tĩnh nói, được làm vua thua làm giặc, ta vốn không lời nào để nói. Ta thừa nhận lão tiên sinh tu vi cao thâm, có thể là, tháp chủ cũng không kém. Lục Châu đạm mạc nói, từng tại trước mặt ta người nói lời này, đều đã rơi vào luân hồi đầu thai đi. Ninh Vạn Khoảnh, ngươi cảm thấy lão phu giết không Lam Hy Hòa? Cái này, chấm ngoặc kép, Ninh Vạn Khoảnh bắt đầu tự mình hoài nghi. Nói thực lời nói, trước lúc này, hắn một dạo nhận là Lam Hy Hòa là trừ chỗ bí ẩn bên ngoài cường đại nhất tu hành người một trong. Hiện nay cái nhìn này, bắt đầu dao động. Thẩm Tất, thuộc hạ tại, mở Hồng Liên Hoàng Thành phù văn thông đạo. Lục Châu nói ra, cái này thuộc hạ không biết a. Thẩm Tất mặt lộ vẻ khó xử. Tiêu Vân Hòa cất cao giọng nói, ta biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kém điểm quên đi nơi này còn có một vị tháp chủ cấp cao thủ. Dù là hắn hiện tại chỉ là 7 mệnh cách, nhưng mà kiến thức của hắn lịch duyệt, cùng với kinh nghiệm đều còn tại thân bên trên. Làm phiền, Lục Châu nói ra, Tiêu Vân Hòa chỉ tây bắc phương hướng nói ra, chỗ nào có một tòa phù văn thông đạo. Đám người gật đầu. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Ốc Hàn Môn người, thản nhiên nói, người nhóm cũng tốt tự lo thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này không có rồi. Bạch Ốc Hàn Môn mấy ngàn tên tu hành người, mặt lộ vẻ xấu hổ. Trần Hữu cùng Ngũ trưởng lão nhìn xem Lục Châu các loại người bay khỏi bóng lưng, không nói hai lời, hung hăng tại trên mặt của mình quất một cái tát, ảo não đến cực điểm. Cái này lúc, Bạch Ốc Hàn Môn Ngũ trưởng lão nói ra, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, môn chủ còn là đừng ảo não. Hồi, Trần Hữu ra lệnh một tiếng, Ngũ trưởng lão nói ra, Trần môn chủ trước đi trở về, ta còn có chút việc phải xử lý. Ngươi có việc gì? Trần Hữu nhướng mày, Ngũ trưởng lão thở dài nói, trước đây ta mang kia Lục tiền bối gặp ngài lúc, có qua ngôn ngữ va chạm. Ta sợ liên lụy Bạch Ốc Hàn Môn, ta dự định đi thỉnh tội. Trần Hữu gật đầu, vỗ vỗ Ngũ trưởng lão bả vai nói ra, Ngũ trưởng lão thật là ta Bạch Ốc Hàn Môn trụ cột. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Đa tạ Trần môn chủ. Bạch Ốc Hàn môn người một đi. Ngũ trưởng lão nhìn chung quanh một chút, hướng âm u trong rừng cây lao đi. Sau nửa ngày, vạn trượng bạch tháp phía trên, Lam Hy Hòa đứng tại trong hành lang, quan sát mặt đất bao la. Một danh nữ tùy tùng bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, đã xác nhận, đại trưởng lão Hứa Trần, chết rồi. Luồng gió mát thổi qua Lam Hy Hòa tóc dài, nàng thanh tịnh trên nét mặt không nhiễm bụi trần, mảy may nhìn không ra nàng tại nghĩ cái gì. Trầm mặc một lát, Lam Hy Hòa mới nói ra, Ninh thẩm phán không có trở về. Ninh thẩm phán mất tích, người nào lấy đi anh chiêu mệnh cách? Lam Hy Hòa ngữ khí khinh nhu nói, từ Hắc Diệu Liên Minh, Hắc Tháp, Đại Viên Vương Đình, cùng với Bạch Ốc Hàn Môn, cùng rất nhiều tán tu thế lực xác nhận, là một vị họ Lục lão nhân. Hắn đến từ Kim Liên giới Ma Thiên Các. 10, 12 mệnh cách, kia nữ hầu âm thanh càng ngày càng nhỏ. 12 mệnh cách, Lam Hy Hòa trên nét mặt rốt cuộc tái hiện một vẻ kinh ngạc. Quá nhiều người tận mắt nhìn thấy. Thuộc hạ không dám nói láo. Kia nữ hầu quỳ xuống. Biết rõ, đi xuống đi. Vâng, nữ hầu cung cung kính kính lui ra. Lam Hy Hòa tiếp tục thưởng thức cái này vạn trượng không trung phong cảnh. Nhắc tới một câu, Ma Thiên Các, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.